cũng nhìn thẳng hướng Ngô Minh, một lúc lâu sau, Ngô Minh mới lên tiếng, Khổng Tuyên. Ta gọi thẳng tên của ngươi, không có vấn đề sao? Khổng Tuyên trong mắt phản phất có tinh tinh đang lóe lên đồng dạng, hắn không ngừng ân ân ân, sau đó liền nhìn về phía Ngô Minh nói, có thể à, ca ca gọi ta cái gì đều có thể. Ngô Minh biểu lộ bất động. Trong lòng của hắn châm chước thật lâu, lúc này mới thật sâu thở hắt ra nói, ta thích nữ nhân, chí ít hiện tại tuyệt đối là dạng này, Khổng Tuyên, ta không biết ta trong tương lai là như thế nào gặp được ngươi, lại là như thế nào cùng ngươi quen biết, cùng như thế nào đối với ngươi có đại ân, hoặc là cái gì khác, mà lại ta cũng không biết, vì cái gì ta sẽ đem bản nguyên phân chia dạng này chuyện quan trọng đều nói cho ngươi, mà nghĩ đến khi đó ta là tín nhiệm ngươi. Ta cũng không biết ta đang nói cái gì, tóm lại, ta hiện tại chính là như vậy ta, cũng không thành vấn đề sao. Khổng Tuyên hì hì cười một tiếng. Gật đầu nói, ta biết ca ca thích nữ nhân a, yên tâm đi, tại ta biến thành nữ nhân trước đó, tuyệt đối sẽ không đụng ca ca rồi. Nói đến đây, Khổng Tuyên trong mắt phản phất đều có nước đang dập dần đồng dạng, ôn nhu giống như nước. Ngô Minh sửng sốt một chút, lập tức mừng lớn nói, ta tương lai. Ta chưa tới vẫn là thích nữ nhân sao? Khổng Tuyên gật đầu nói, đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Ngô Minh cười ha ha vài tiếng, thậm chí bởi vì quá mức vui vẻ, thế mà giơ Khổng Tuyên chuyển vài vòng, sau đó mới cười ha ha nói, không, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy ta không cần chết rồi. Quá tốt, ha ha ha ha. Khổng Tuyên cũng không biết minh bạch cái gì không có, chỉ là sắc mặt thẹn thùng. Ngô Minh bỗng nhiên lại nhíu mày nói, ngươi nói ngươi biến thành nữ nhân, có ý tứ gì à? Khổng Tuyên liền hì hì cười nói, cho dù đối với cao giai thánh vị đến nói, sinh mệnh bản chất đã hỗn nguyên như một, không chia âm dương, không phân biệt nam nữ, giới tính, tuổi tác, dung mạo kỳ thật đều có thể tùy ý nắm, mà cuối cùng trên bản chất hay là có thuần âm thuần dương phân biệt, ta bản thể là giống được Khổng Tước, trừ phi ta có thể đi đến chung cực, không phải chung quy là một điểm thuần dương. Cái này cùng tâm tính tư tưởng khác biệt, quản chi ta tự nhận là ta chính là nữ nhân, mà trên bản chất điểm ấy biến hóa chính là có. Ta cũng biết ca ca kiên kỵ cái này, cho nên ta một mực tại tìm biến thành thuần âm biện pháp nha. Ngô Minh tò mò hỏi, biện pháp gì? Khổng Tuyên lập tức hai mắt sáng lên nói, công bằng. Hắn, hoặc là nàng, là cái này đa nguyên lớn nhất dị số, vốn không nên tồn, mà hết lần này tới lần khác liền tồn, nếu là có nàng hỗ trợ, hoặc là theo nàng nơi nào cướp đoạt đạo một điểm thuần âm, ta liền có thể thật thuế biến thành nữ nhân chân chính a, theo thân đến tâm đều là. Duy nhất khó khăn là, qua nhiều năm như vậy, ta căn bản không tìm được để công bằng thiếu ta nhân tình cơ hội, ta cũng không tìm được có thể cướp đoạt điểm kia thuần âm cơ hội. Việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, bất quá nàng sắp cùng Đông Hoàng kết hôn lúc lại xếp đặt yến hội, địa vị của ta tất nhiên sẽ tại mời bên trong, khi đó ta tự mình đi gặp nàng, nói rõ tình huống, xem như thiếu một món nợ ân tình của nàng, điểm ấy thuần âm không phải giá trị gì lớn vật lớn, với hắn không tổn hao. Nghĩ đến, ta ân tình cũng coi là có chút giá trị, tới lúc đó, ta liền lại biến thành nữ nhân. Côn Bằng a. Ngô Minh có chút đau đầu, hắn có chút sợ gặp Côn Bằng, bất quá việc này còn sớm, dưới mắt trọng yếu nhất cuối cùng vẫn là ngân sắc đại địa. Ngô Minh nghĩ nghĩ lại hỏi, Khổng Tuyên, ngươi đã ngưng luyện ra ngũ hành chi tinh sao? Khổng Tuyên lập tức một bộ cùng lắm là, nhanh lên khích lệ nét mặt của ta nói, đúng vậy a. Từ khi ca ca lúc trước nói cho ta biết bản nguyên phân chia, ta vẫn tinh tế nhớ ở trong lòng, lúc ấy thực lực của ta nhỏ yếu, về sau thực lực càng thêm cường đại, thế mới biết, cái này bản nguyên phân chia quả thực là chỉ rõ tiến hóa chung cực đạo lộ, có thể theo sơ cấp thánh vị. Cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, hiện tại hai vị hoàng, mãi cho đến trong dự ngôn chung cực. Cái này là bảo vật vô giá, ta căn cứ những thứ này phân chia. Qua nhiều năm như vậy một mực có mục tiêu cảm ngộ bản nguyên, càng là tuần tự tìm kiếm mấy ngàn loại ngũ hành thiên tài địa bảo, cuối cùng, ngàn vạn năm phun ra nuốt vào, phối hợp thêm ta Khổng Tước nhất tộc tiên thiên ngũ hành khí tức, có thể ngưng kết cái này ngũ hành chi tinh, lợi hại đi. Ngô Minh thế mà thật gật đầu nói, lợi hại, là thật lợi hại, chỉ sợ đa nguyên vũ trụ bên trong, cũng chỉ có ngươi mới có thể ngưng kết cái này ngũ hành chi tinh. Ngô Minh có rất nhiều chuyện cũng không có nói ra đến. Hiện ở thời đại này là hồng hoang lịch, dù nhưng đã không phải là hồng mông lịch cùng hỗn độn lịch, mà tốt xấu so với nhân loại lịch muốn tốt hơn rất nhiều, ở thời đại này, thánh vị nhóm còn có thể dựa vào phun ra nuốt vào đến thu hoạch được ngưng kết một chút bản nguyên. Đương nhiên, cái gọi là phun ra nuốt vào chính là cảm ngộ bản nguyên, mà tới tương lai nhân loại lịch lúc, trừ nhân loại tam hoàng cấp bậc kia, các thánh vị cơ hồ đều khó mà lại ngưng kết bản nguyên, không phải thực lực bọn hắn không được, mà là đa nguyên vũ trụ diễn hóa như thế. Cho nên lúc kia Quảng Chi là có chính thống tu chân giả tất cả lý luận, cũng đã không bột đố gột nên hồ. Lại thêm Khổng Tuyên hay là Khổng Tước tộc, dựa theo lối nói của hắn, Khổng Tước tự mang tiên thiên ngũ hành khí tức, cái này có lẽ mới là khả năng đủ ngưng kết ngũ hành chi tinh nguyên nhân đi. Cái gì là ngũ hành chi tinh? Chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bản nguyên, hơn nữa còn không là đơn thuần ngũ hành bản nguyên, mà là ngưng kết mà ra, độc thuộc về Khổng Tuyên ngũ hành bản nguyên, lại đơn giản chút nói, đây chính là năm kiện bán tiên thiên linh bảo chỗ tạo thành trận thức, độc thuộc về Khổng Tuyên. Có thể nói, Khổng Tuyên cái này ngũ sắc thần quang. Ngũ hành phạm vi bên trong đồ vật cơ hồ chính là không có gì không quét, ngũ sắc quang hoa quét qua, cơ hồ đều sẽ bị trấn nhập trong đó, hắn uy lực to lớn, thậm chí vượt qua rất nhiều tiên thiên linh bảo, mặc dù còn không cách nào địch nổi thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cấp bậc kia đồ vật, nhưng có phải thế không phổ thông tiên thiên linh bảo có thể so. Nếu là tiến thêm một bước, Khổng Tuyên có thể theo ngũ hành chi tinh lại một lần nữa thăng hoa, đó chính là ngũ hành hình thức ban đầu, như thật đến một bước kia, hắn cách nhân hoàng phục khi thị ngũ hành đại đức hạnh liền thật chỉ có cách xa một bước. Ngô Minh đối với Khổng Tuyên cũng thật sự là bội phục, chỉ dựa vào lý luận liền ngưng kết ra ngũ hành chi tinh, mặc dù có chủng tộc thiên phú tăng thêm, phần này thiên phú cũng là khó lường, mà lại Khổng Tuyên tịnh không còn chính thống tu chân tính toán cùng phân tích chi pháp, nói cách khác. Hắn là dựa vào phun ra nuốt vào chi năng đến ngưng kết cái này ngũ hành chi tinh, cái này thật đúng là như cái kia chút tiểu thuyết bên trong lời nói, ức vạn năm phun ra nuốt vào mà thành, trong đó tràn. Đây đều là mồ hôi cùng tích lũy, chỉ là cái này, liền để tâm hắn sinh bội phục. Thật rất lợi hại. Ngô Minh lại lần nữa cảm thán. Sau đó hắn chần chờ một cái chớp mắt, liền đối với Khổng Tuyên nói, ta hiện tại còn chưa tới ngũ hành cấp độ, ngươi có thể giúp ta sao? Khổng Tuyên khóe miệng càng ngày càng cong, tiếp lấy liền vừa cười vừa nói, Lần này đổi ta đến giúp ca ca. Lập tức Ngô Minh cũng không chậm trễ, liền trực tiếp nói với Khổng Tuyên, tiếp xuống ta muốn thi triển một bộ công pháp này cấu trúc rất khó, mà lại dính đến ngũ hành, xác thực nói, là theo bát quái diễn biến làm ngũ hành, trong lúc này rất nhiều quyết khiếu ta cũng còn không hiểu, nếu là có thể, tại ta cấu trúc quá trình bên trong. Ngươi dùng ngũ hành chi tinh tới giúp ta ổn định, dạng này được chứ? Khổng Tuyên liên tục gật đầu, Ngô Minh liền ngồi xếp bằng xuống, mặc dù mới nhận biết Khổng Tuyên, mà lại là tại Khổng Tuyên trước mặt diễn luyện đại tiên thuật, đây cơ hồ có thể nói là đem tính mạng của mình nhờ chi với Khổng Tuyên chi thủ, mà Khổng Tuyên vốn là cao giai thánh vị, hơn nữa còn là ngưng kết ngũ hành chi tinh cao giai thánh vị, muốn giết Ngô Minh, hầu như không cần chiêu thứ hai. Căn bản không cần cái này thật lâu cẩn thận từng ly từng tí cùng tận lực lấy lòng, đây rõ ràng là cực. Tín nhiệm hắn, theo trong đáy lòng thích biểu hiện của hắn. Lòng người đều là nhục trường, Khổng Tuyên như thế đối với hắn, Ngô Minh hiện tại thậm chí đều không muốn dùng giới tính làm lấy cớ, hắn cũng nguyện ý đi tin tưởng Khổng Tuyên một lần, quản chi cái này tín nhiệm thất bại đại giới là tử vong cũng là như thế. Lập tức, Khổng Tuyên liền thấy Ngô Minh hai tay chia đều. Tại đôi thủ chưởng bên trong có bát quái phù văn nổi lên, cái này bát quái phù văn nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật cực kỳ thâm ảo, quản chi là Khổng Tuyên tên này cao cấp thánh nhân nhìn thấy cũng là động dung, hắn gắt gao ghi lại cái này bát quái phù văn, cùng hắn trong trí nhớ đã từng nhìn thấy Ngô Minh sử xuất bát quái phù văn tương hỗ so sánh. Ở trong đó có nhỏ xíu khác biệt, bất quá hắn dù sao không hiểu bát quái phù văn, cho nên cũng không rõ ràng những thứ này khác biệt đến cùng là cái gì. Theo bát quái phù văn xuất hiện, cái này tám cái phù văn xuất hiện lập thể hóa, hình dạng cũng đang thay đổi, dần dần, cái này tám cái phù văn tạo thành một cái hình như đỉnh, lại như hỏa lô đồng dạng dàn khung hình dạng, tận lực bồi tiếp lít nha lít nhít, như là điểm sáng nhỏ hạt tròn đồng dạng phù văn bổ túc vào cái này giống như đỉnh lại như lô dàn khung hình dạng bên trong, dần dần, toàn bộ dàn khung có cảm nhận. Khổng Tuyên liền thấy cái này dạng khung hình dạng bên trong giống như như có như không có ngũ sắc quang hoa xuất hiện. Giống như ánh sáng lại như lửa, mà cũng liền chỉ là như có như không, ngay cả một chút xíu ánh lửa cái bóng đều không có, lúc này, Ngô Minh trên mặt đã tràn đầy gân xanh, mồ hôi lớn như hạt đậu dùng trên trán lăn xuống, thấy thế, Khổng Tuyên lập tức liền vươn tay ra, tại bàn tay hắn trên liền có ngũ sắc quang hoa tuôn ra, cái này quang hoa hiện lên xanh vàng đỏ hắc bạch chi sắc, liền thấy Khổng Tuyên đưa bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, ngũ sắc quang hoa liền thuận phù văn tràn vào đến. Cái này giống như đỉnh giống như lô vàng khung bên trong. Cái này giống như đỉnh giống như lô tạo vật dị thường thần diệu. Như có như không, ngũ sắc thần quang bay vọt nhập, cái này tạo vật bên trong lập tức liền có ánh lửa giấy lên, giống như ánh sáng như lửa, hiện lên xanh vàng đỏ hắc bạch chi sắc, theo hỏa quang kia xuất hiện, cái này tạo vật liền từ từ ổn định, chậm rãi càng ngày càng ngưng thực, lại không có trước đó hư vô cảm giác, phản phất liền thật có một cái kim loại sở tạo đỉnh hoặc lô xuất hiện đồng dạng, tại đỉnh kia hoặc trong lò liền có ngũ sắc ánh lửa. Ngay sau đó, Ngô Minh trên thân liền có bạch quang chiếu xuống, bị cái này bạch quang vừa chiếu, Ngô Minh trên mặt nổi lên gân xanh cũng bắt đầu rút về. Vừa đi vừa về mấy lần, thẳng đến trên tay hắn tạo vật triệt để ngưng thực, liền biến thành một ánh sáng bay thẳng nhập mi tâm của hắn, lại cách thật lâu, Ngô Minh mới mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thành công, đại tiên thuật, phản bác quái lô. À, ha ha ha. Tiên nhân bình thường cũng không dám đụng đại tiên thuật, danh xưng không đến kim tiên, thất bại liền chết đại tiên thuật, ta thế mà một lần liền thành công, ha ha ha, hơn nữa còn có ngươi ngũ hành chi tinh làm lô hỏa, nhiều nhất 2-3 ngày, ta tất có thể lấy phân tích ra ngũ hành huyền bí, tới lúc đó, của ta tất cả pháp thuật công kích cấp độ liền có thể vượt qua bát quái đi đến ngũ hành. Ha ha ha ha. Ngô Minh thật sự là vừa mừng vừa sợ. Hắn nhắm mắt tinh tế cảm ứng đến thức hải bên trong phản bát quái lô đại tiên thuật, hiện tại nó vẫn còn bán hư bán thực bên trong, về sau liền sẽ triệt để tản vào trong thức hải của hắn, mà trong đó ngũ hành chi hỏa, những cái này mới là nhất thứ then chốt, cũng là hắn theo bát quái phương diện suy diễn ngược hướng ngũ hành phương diện bằng vào. Chính thống tu chân có hai con đường, một đầu là thuận đẩy, theo bát quái đi đến cửu cung, cái này một con đường không cần bất luận cái gì thiên phú hoặc là cơ duyên. Duy nhất cần chính là thời gian cùng tích lũy. Theo tích lũy phù văn nhiều ít, thực lực liền sẽ càng thêm cường đại, mà thông qua những phù văn này chế tạo ra khí cụ, làm dùng đến pháp thuật, uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đây là tiến dần cùng tích lũy đạo lộ. Một cái khác đầu thì là suy diễn ngược, theo bát quái nghịch hướng ngũ hành, tứ tượng, lưỡng nghi, hỗn độn con đường, cái này liền cần thiên phú cực lớn dị bẩm, đồng thời còn cần không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Nếu là cả hai đều không, ngươi có thể sẽ bị vây ở bát quái ban đầu phương diện cả một đời, nhưng nếu là có thiên phú cùng cơ duyên, có thể một lần chiến đấu về sau. Ngươi liền đốn ngộ nhập ngũ hành, đốn ngộ nhập tứ tượng loại hình, đương nhiên, mỗi một cái cấp độ đều là chất biến, mỗi một cái cấp độ suy diễn ngược độ khó đều là càng lúc càng lớn, tại Ngô Minh biết rõ một chút trong truyền thuyết, kim tiên cấp độ tu chân giả, trên cơ bản đều chỉ suy diễn ngược đến ngũ hành thế thôi, tam thanh tôn giả cấp bậc kia. Đoán chừng cũng nhiều nhất bất quá là tứ tượng, lại muốn tiếp tục hướng lên suy diễn ngược, kia thật là khó, thậm chí Ngô Minh cũng không. Biết, làm chính thống tu chân khởi nguyên nhân Hoàng Phục Hy, hắn có hay không suy diễn ngược đến lưỡng nghi. Tuy là như thế, Ngô Minh hiện tại liền có ngũ hành chi cơ, nếu là hắn có thể tại trong mấy ngày này phân tích xong phản bác quái lô, suy diễn ngược đến ngũ hành phương diện, vậy hắn bất luận cái gì công kích. Bao quát của hắn tu chân khí cụ đều có thể đi qua một lần to lớn chất biến, một lần vượt qua thức tẩy luyện, thực lực của hắn ngay lập tức sẽ tăng vọt một cái lớn cấp độ. Ngô Minh thật sự là hưng phấn đến không được, khi hắn mở mắt ra, dự định đối với Khổng Tuyên cảm tạ lúc, liền thấy Khổng Tuyên tái nhợt nghiêm mặt sắc, lung lay thân thể đối với hắn mỉm cười, dọa đến hắn lập tức đỡ lấy Khổng Tuyên nói, làm sao? Khổng Tuyên tại Ngô Minh đỡ lấy hắn lúc, liền thuận thế ngã xuống Ngô Minh trong ngực. Sau đó hư nhược nở nụ cười nói, ngũ hành chi tinh đã cùng tính mạng của ta tướng tu, vừa mới dứt bỏ một chút, có thể có chút làm bị thương. Khổng Tuyên là Khổng Tước tộc nhân, cổ thú nhân bên trong, Khổng Tước tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc, Thiên Nga tộc, được xưng là tam đại mỹ nữ tộc, mà Khổng Tuyên bộ dáng cũng là cực đẹp, lúc này lộ ra bộ dáng yếu ớt, đặc biệt là làm Ngô Minh tu luyện mà tổn thương, Ngô Minh vừa cảm động lại là không hiểu đau lòng, hắn không chút nghĩ ngợi, yên lặng nhắm mắt một cái. Tiếp lấy một đạo quang trụ liền rơi xuống Khổng Tuyên trên thân. Khổng Tuyên cũng là hào không chống cự, mặc cho cái này cột sáng rơi xuống, trong chốc lát, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên hồng nhuận, khí tức cũng bình ổn lại, Ngô Minh lúc này mới thu cột sáng, mà Khổng Tuyên cũng không có một mực ông Ngô Minh, chỉ là đứng dậy cả sửa lại một chút quần áo nết uống, đối Ngô Minh xinh đẹp cười nói, có thể trợ giúp đến ca ca, cái này liền đã hết sức tốt, mà lại ca ca cũng sẽ không bỏ xuống của ta, đúng không? Ngô Minh nghiêm túc nói, ta người này có một chút ranh giới cuối cùng, không biết ta của tương lai có không có nói cho ngươi biết những thứ này. Mà ta hiện tại có thể cho ngươi cái hứa hẹn này. Khổng Tuyên, ngươi không phụ ta, ta cũng không phụ ngươi. Ta hứa hẹn ngươi. Sau đó Ngô Minh không thấy được chính là, làm Khổng Tuyên mang theo lạnh nhạt mỉm cười rời đi lều vải lúc, bỗng nhiên Tiếu Dung trở nên cực kỳ sáng lạng, thậm chí còn dùng tay sau một cái kéo tư thái, đón lấy, hắn cười hì hì, nhảy nhảy nhóc nhóc rời đi Ngô Minh trước lều. Chương 44, 45, như thế đi làm cùng Hoàng, Thượng, Hạ. Chương 44, 45, như thế đi làm cùng Hoàng, Thượng, Hạ, Dương Liệt cảm thấy mình trong giấc mộng, tại giấc mộng này bên trong, hắn phản phất biến thành một người khác, một cái tên là Sở Cô Vân người. Không sai, Dương Liệt mặc dù biết cái này mở cửa phó bản thiên kỳ bách quái, nhưng là kỳ quái như thế, hoàn toàn phản phất xem phim động dạng phó bản, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Tốt a, cùng nằm mơ vẫn là có sự bất đồng rất lớn, hẳn là cùng loại với chân thực thể nghiệm phim loại hình cảm giác đi, nhìn thấy, sờ được. Nhưng là không cải biến được. Đây là một cái tên là Sở Cô Vân nhân loại mộng. Sở Cô Vân chưa từng cảm thấy mình là người tốt đến cùng phải làm thế nào định nghĩa. Ngươi cảm thấy tốt sự tình, theo người khác có lẽ chính là không tốt, thậm chí là phạm tội, là tà ác. Đương nhiên cũng có chỗ vị đạo đức công cộng hoặc là phổ thế giá trị quan, nhưng là tư tưởng của một người cùng phổ thế giá trị quan khác biệt, chẳng lẽ nói người này trời sinh chính là người xấu? Chính là tà ác? Hay là đại đa số người chính sách tàn bạo như thế, lấy đại đa số người chính xác đi trấn áp số ít người? Cho nên từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Sở Cô Vân trong suy nghĩ liền không tồn tại tốt hay xấu, hắn phi thường rõ ràng chính mình thế giới quan, kia là hữu dụng hay không? Kia là trật tự hay không, kia là hữu ích hay không, về phần tốt hay xấu, chính nghĩa cùng tà ác. Coi là cái này thế giới là truyện cổ tích sao? Sở Cô Vân tại trở thành nhân loại hoàng đế đêm trước, đột nhiên xuyên qua đến cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, hơn nữa còn là tại một cái hèn mọn nhất người nguyên thủy tương tự trên thân sống lại, cái này khiến trong lòng của hắn vốn là nhẫn nhịn một hơi. Về sau hắn dốc lòng trong lòng đất phát xuống dương thế lực. Thu nạp người nguyên thủy. Dạy bảo người nguyên thủy, ẩu đả người nguyên thủy. Sau đó hắn phát hiện, tất cả người nguyên thủy tất cả đều là ngớ ngẩn, vô luận như thế nào dạy bảo đều vô dụng, cái này khiến hắn kém chút liền tuyệt vọng, may mắn lúc này hắn phát hiện, đời thứ hai người nguyên thủy, cũng chính là con mới sinh tựa hồ trí lực bình thường, cái này khiến Sở Cô Vân như nhặt được chí bảo, hắn trên phạm vi lớn sửa đổi kế hoạch của mình, từ ngắn hạn ẩn núp đến trường kỳ ẩn núp, vì thế, hắn sinh sinh chịu đựng. Trong lòng đất lặn xuống nằm nhiều hơn 10 năm. Trong thời gian này, hắn cũng làm ra vô số lần lựa chọn. Theo tại Hồng Hoang Đại Lục chỗ chẳng qua thời gian càng lâu, hắn càng phát ra biết được phương thiên địa này đối với nhân loại áp bách, không riêng gì dị tộc áp bách, cũng bao gồm thiên địa áp bách, nhân loại tại cái này thế giới liền như là côn trùng có hại đồng dạng bị thiên địa chỗ ghét. Bất quá Sở Cô Vân tâm tính cứng cỏi vô cùng, vài chục lần tổng căn cứ bị dị tộc công hãm, hay là thiên tai mà không. Hắn thành viên tổ chức vài chục lần tử vong trùng kiến, hắn đều là cắn răng gượng chống xuống dưới, vài chục lần làm lại từ đầu. Mỗi một lần đều để tâm hắn chí cứng cáp hơn, rốt cục, tại cách hắn thức tỉnh ký ức hơn 60 năm về sau, hắn dẫn đầu nhân loại từ lòng đất mà lên, thành lập đầu tiên thực dân căn cứ, sau đó liền giống như điên bắt đầu khuếch trương. Cũng may mà là vận khí tốt, khi đó đúng lúc là vạn tộc đại chiến lúc đầu giai đoạn, các tộc mâu thuẫn trùng điệp. Lại sợ bởi vì chính mình tộc mà dẫn phát đại chiến, cho nên Sở Cô Vân thừa dịp thời gian này đứng không kỳ, chiếm trước một khối nhỏ yếu chủng tộc địa bàn, vừa lúc tránh khỏi hắn thời kỳ nguy hiểm nhất. Lại sau đó, lấy căn cứ xe làm đơn vị. Sở Cô Vân lãnh đạo hạ nhân loại bắt đầu điên cuồng khuếch trương, bạo binh, bạo vũ khí, bạo người nhân bản, bạo cơ giáp, bạo hàng không phi thuyền, bạo phi thuyền vũ trụ. Sở Cô Vân hơn 60 năm tích lũy. Mỗi một lần tổng căn cứ bị hủy lúc, ngoại trừ chính hắn tính mệnh bên ngoài, là thuộc hắn bồi dưỡng đời thứ hai nhân viên trọng yếu nhất, chính là liệu lại căn cứ hết thảy đều không cần, những này đời thứ hai nhân viên cũng đều muốn cứu thoát ra, mặc dù mỗi lần đều sẽ bị tổn thương, nhưng là 60 năm tích lũy lại đến, cũng làm cho hắn có đối với hắn trung thành tuyệt đối 10 vạn thuộc hạ phó quan. Những thuộc hạ này tất cả đều là Sở Cô Vân một người tự tay giáo dục ra, tại Dương Liệt trong tầm mắt, những này đời thứ nhất người nguyên thủy Sở sinh hạ hài tử, từ bọn hắn vẫn là hài nhi lúc, liền bị Sở Cô Vân chuyển qua Vô Khuẩn Thất bên trong cẩn thận bồi dưỡng, dùng nhất khoa học phương thức đối bọn hắn tiến hành giáo dục trẻ em, vì cái này, Sở Cô Vân mỗi thành lập một chỗ trụ sở dưới đất, trước tiên ngoại trừ kiến tạo sinh mệnh duy trì hệ thống bên ngoài, lập tức kiến tạo chính là hài nhi giáo dục trẻ em hệ thống. Sau đó tại 3 tuổi bắt đầu, hắn sẽ đích thân dùng roi da ẩu đã xua đuổi những hài tử này bắt đầu rèn luyện thân thể. Sau đó mỗi ngày học tập, đồ ăn cùng các loại dinh dưỡng sung túc, cùng nhân loại chí cao vô thượng, tất cả phi nhân loại tất cả đều nên nhân loại chó săn, gia súc, đồ ăn, cùng vật thí nghiệm nơi phát ra, còn có chính là muốn trung thành với hắn cái này tương lai nhân loại hoàng đế, chỉ có hắn mới là nhân loại chú cứu thế các loại tẩy não. Như thế đến 14 tuổi lúc, liền sẽ thả ra độc lập dẫn đầu người nguyên thủy kiến tạo mới trụ sở dưới đất, dạng này lặp đi lặp lại hơn 60 năm, hơn 10 vạn tinh nhuệ phó quan, đây mới là Sở Cô Vân lớn nhất nội tình. Mà một khi bộc phát, từ lòng đất tới mặt đất, như là quả cầu tuyết, ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong, mảnh này không sai biệt lắm hơn 160 triệu cây số vuông thổ địa, đã bị Sở Cô Vân chế tạo thành sắt thép cứ điểm đại địa, chiến thuật vũ khí, chiến lược vũ khí, phi thuyền vũ trụ, cơ giáp quân đoàn, đặc chủng lượng tự chiến giáp vệ đội. Loại tình huống này, Sở Cô Vân hăng hái, bắt đầu hướng về xung quanh tiến hành chinh chiến cùng thực dân, tất cả nhân loại bị thống nhất quản lý, đời thứ nhất người nguyên thủy là nhân chủng huyết mạch nơi phát ra, cho phúc lợi, cho nhị đẳng công dân thân phận. Cho đơn giản công việc dạy bảo, đời thứ hai huyết mạch từ sinh ra tới liền bị dây chuyền sản xuất đồng dạng quản lý, thuần túy quân sự hóa quản lý, Sparta hóa giáo dục, máu và lửa chinh chiến lý lịch, cho nhất đẳng công dân thân phận, vì nhân loại đế quốc chinh chiến 60 năm có thể về hưu, sau đó trở về thành thị, đảm nhiệm quân sự giáo dục người, khoa học kỹ thuật nhân viên kỹ thuật, hay là chuẩn quân sự hóa dân binh v.v. Mà chinh phục chi địa dị tộc, xem hắn hình thái cùng năng lực, hoặc là biến thành nô lệ, hoặc là nhân đạo siêu độ, vật lý, hoặc là cho tam đẳng công dân thân phận mà không giống nhau. Nói như vậy, có cường đại cá thể thực lực dị hình tương tự dị tộc, hết thảy nhân đạo siêu độ, có hình dạng người, cùng nhân loại không có sinh sôi cô lập, sẽ dành cho thân phận nô lệ, trong đó có cấp cao tri thức, Shaman, Pháp Sư, Druid, hình người nhưng sinh sôi dị tộc, cho tam đẳng công dân thân phận, một thân tương tự hỗn huyết đời thứ hai cho nhị đẳng công dân thân phận, nhân loại hỗn huyết đời thứ ba cho nhất đẳng công dân thân phận, coi là nhân tộc. Thời đại kia, vẫn là vạn tộc đại chiến lúc đầu, vạn tộc từ cổ thú thời đại kết thúc đến bây giờ cũng không bao lâu, Sở Cô Vân khoa học kỹ thuật so vạn tộc trước vào vô số năm. Trên thực tế, tại có siêu phàm chi lực tồn tại thế giới bên trong, cần đại quy mô tập chúng khoa học kỹ thuật con đường cơ hồ không thể nào nảy sinh, cho nên tại Sở Cô Vân may mắn cuộc khởi về sau, mấy lần đối dị tộc đại quy mô chiến tranh, gặp phải cũng đều là không thánh vị dị tộc, quản chi những này dị tộc bên trong xuất hiện truyền kỳ, bán thần, linh vị, tại bất kể hy sinh, bất kể đại giới, hoàn toàn bị Sở Cô Vân thiết huyết tẩy não hóa phó quan chỉ huy dưới, cấp tinh tế chiến lược vũ khí. Rửa sạch tình huống dưới, chính là linh vị đều phải quỳ, mà Sở Cô Vân còn bởi vậy bắt sống mấy tên linh vị. Sau đó tại Sở Cô Vân mệnh lệnh dưới, có sinh vật học thiên phú các nhà khoa học đối bọn hắn tiến hành nghiên cứu, sinh mệnh dược tề loại hình đề cao mạnh tuổi thọ tạo vật xuất hiện, bất quá những chất thuốc này cần nghiện ép chí ít nửa thần cấp cường giả sinh mệnh bản chất, cho nên chỉ có nhân loại đế quốc cao tầng mới có thể hưởng dụng, tỷ như Sở Cô Vân chính là sử dụng linh vị cấp sinh mệnh dược tề, tuổi thọ của hắn đã đạt đến trên vạn năm. Mà theo nhân loại đế quốc càng thêm mở rộng, lúc này, Sở Cô Vân lần thứ nhất tao ngộ thánh vị. Kia là phàm nhân đối thần linh chiến tranh. Trừ phi phàm nhân vượt qua ra cái nào đó điểm tới hạn, tỷ như tiến bộ khoa học kỹ thuật đến cực hạn sau xuất hiện tu chân khoa học kỹ thuật loại hình, nếu không mặc cho phàm nhân số lượng nhiều ít đều muốn cho quỳ, mà Sở Cô Vân, đường đường nhân loại đế quốc hoàng đế, chưởng quản gần trăm cái dị tộc tụ quần sinh tử, chưởng quản tỷ tỷ nhân loại tương lai hắn, tự trói tự thân, quỳ gối cái kia thánh vị chủ thần điện trước 3 ngày 3 đêm, tuyết lớn vùi lấp hắn nửa cái thân thể, mà hắn yên nguyên quỳ. Gối chỗ nào? Thánh vị tha thứ hắn mạo phạm, cũng nhìn thấy nhân loại đế quốc thực lực. Cùng giả ngoại nhân loại khác biệt, tại Sở Cô Vân chưởng khống dưới, những nhân loại này thế mà cũng sẽ không để vạn tộc tổn thất khí vận, loại tình huống này, thánh vị để Sở Cô Vân nhân loại lãnh đạo đế quốc, trở thành tên này thánh vị chỗ chủng tộc phụ thuộc tộc. Sở Cô Vân cung kính mà đối đãi, có bất kỳ đồ tốt lập tức đều lên cống cho tổ tông nước, nhìn thấy mẫu quốc người, quản chi là bình dân, hắn đều là cúi đầu, khúng núm, tự xưng chính mình là mẫu quốc chó, chỉ vì mẫu quốc mà chiến. Sở Cô Vân vốn là anh hào, chẳng những đem nhân loại quốc gia kinh doanh đến ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí còn trợ giúp mẫu quốc toàn diện hiện đại hóa, mà anh hùng của hắn khí khái, cũng làm cho tên này thánh vị vì đó cảm mến, tại phụng dưỡng thánh vị 30 năm sau, cái kia thánh vị tuyên bố Sở Cô Vân là trượng phu của nàng, người tương lai tương tự đem có thể hoàn toàn dung nhập vào tộc này bên trong, trở thành tộc này nhị đẳng công dân, mà Sở Cô Vân đem cùng nàng cùng một. Chỗ chấp chưởng đại quyền. Như thế, 50 năm về sau, một trận thánh vị thần chiến bắt đầu, khi đó, vạn tộc đại chiến đã bắt đầu tiến vào lửa nóng hóa, chủng tộc mạnh mẽ nô dịch nhỏ yếu chủng tộc, đem toàn bộ hồng hoang đại lục đều đánh cho long trời lở đất, mà Sở Cô Vân chỗ phụng dưỡng chủng tộc, cũng cùng một cái khác chủng tộc đánh túi bụi. Sau đó tại một lần cuối cùng quyết chiến lúc, Sở Cô Vân mẫu quốc tự nhận là có nhân loại một phương phụ tá, vô số cơ giáp, vô số chiến sĩ loài người. Vô số phi thuyền đều tổn thất tại trong trận chiến ấy, cũng làm cho đối phương chủng tộc tổn thất nặng nề. Mẫu quốc tự nhận là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vậy phát động cuối cùng chiến dịch, thần chiến bộc phát, mà đúng lúc này, nhân loại quân đoàn toàn diện phản bội, tại cái kia thánh vị bị dây dưa thời điểm, nhân loại quân đoàn từ nội bộ cơ hồ giết sạch chủng tộc này cơ hồ tất cả chủng tộc thành viên. Mà Sở Cô Vân, càng là dẫn đầu binh lính tinh nhuệ, đánh bất ngờ cái kia thánh vị hiện thực tín ngưỡng đầu mối then chốt hạch tâm, làm sơ cấp thánh vị, có chủng tộc khí vận càng mạnh, thực lực liền càng mạnh, tín ngưỡng càng mạnh, chiến lực liền càng mạnh, mà lại lúc kia còn không có Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm. Thánh vị thần linh thì càng là cực độ đào móc khí vận cùng tín ngưỡng tiềm lực, rất nhiều thánh vị thậm chí sẽ đem cao vĩ độ thần quốc giáng lâm tại chủng tộc hạch tâm nơi bí ẩn, ở nơi nào, có cái kia thánh vị thánh đạo. Mà Sở Cô Vân cầm trong tay đối địch thánh vị đưa cho thần khí, đứng ở hắn thánh vị thê tử trước mặt, nhìn xem thê tử mông lung hư ảo thân ảnh, trong mắt của hắn có nước mắt, y nguyên quyết tuyệt đem thần khí đâm vào đến thánh đạo bên trong, sau đó lại lấy ra một kiện khác mang theo mùi lưu hoàng khí cụ, bắt đầu hấp thu những này thánh đạo tiến vào trong cơ thể mình. Mà hắn mang đến những cái kia binh lính tinh nhuệ, trung thành tuyệt đối con dân, tất cả đều là hắn hiến tế đối tượng. Vì cái gì, vì cái gì? Cô Vân, ta có chỗ nào có lỗi với ngươi? Chúng ta như thế ân ái, ta thậm chí nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ quyền hành, nhân loại cũng có thể làm nhị đẳng công dân gia nhập ta chủng tộc, vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn xem thê tử dần dần tiêu tán biến mất, Sở Cô Vân thật lâu không nói. Hắn đã vượt qua linh vị giai tầng, thực lực bắt đầu hướng về lâm thánh mà đi, nhưng là hắn yên nguyên khống chế không nổi khóe mắt nước mắt, quản chi chỉ có mấy giọt. Quản chi không người trông thấy, quản chi đây là cá sấu nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ của ta giáo dục ta, ta là một cái người, sinh mà vì người kiêu ngạo. Lão sư của ta nói cho ta, ngoại trừ nhân loại còn có rất nhiều tinh tế dị tộc, nhưng là nhân loại mới là đáng giá nhất kiêu ngạo chủng tộc. Bằng hữu của ta nói cho ta, bọn hắn muốn đi đầu quân, vì nhân loại mà chống cự những dị tộc kia xâm nhập. Con dân của ta nói cho ta, Hoàng A, mời cứu vớt chúng ta. Cái này mấy chục năm, ngươi là duy nhất đi vào trong lòng ta nữ nhân. Không, nữ dị tộc. Ta phản bội ngươi, ta giết ngươi. Ta diệt ngươi tộc, không sai, ta làm. Là cha mẹ của ta, lão sư của ta, bằng hữu của ta, con dân của ta, ta hết thảy để cho ta như thế đi làm. Ta, không oán không hối. Sở Cô Vân quay người rời đi, lưu lại thiêu đốt lên đầu mối then chốt. Đón lấy, hắn hiến tế tất cả tộc này còn sót lại dị tộc, số lượng không đủ, hắn trực tiếp liền hiến tế vượt qua ngàn vạn nhân loại, triệu hoán ra ác ma, ma quỷ, luyện ma các loại vượt sâu địa ngục đại quân, đón lấy, tại ác ma, ma quỷ, luyện ma máy cao giai tồn tại ban thưởng, nắm lấy máu tanh vũ khí, tại ác ma, ma quỷ, luyện ma quân đoàn, cùng nhân loại quân đoàn trợ giúp dưới. Thí thần thành công, lần thứ nhất, chiến thắng thánh vị. Sau đó trăm năm, Sở Cô Vân làm ác ma, ma quỷ, luyện ma các loại sinh vật một con chó, trung thành tuyệt đối vì bọn họ chinh chiến cái này hồng hoang đại lục, càng là mặc cho những này đám ma quỷ tại nhân loại lãnh địa bên trong hoành hành bá đạo, nhân loại thành đám ma quỷ một con chó, càng là đám ma quỷ lương thực nơi phát ra, mà hết thảy này, Sở Cô Vân đều chỉ là coi thường, hắn thậm chí làm ác ma, ma quỷ, luyện ma nhóm cao tầng tuyên thành, hắn nguyện ý hiến tế chủng tộc của mình, khiến cái này cao giai tồn tại đem hắn chuyển biến làm đám ma quỷ một thành viên trong đó. Trăm năm thời gian, Sở Cô Vân cách làm không hề nghi ngờ thủ tính cùng lấy lòng những này mùi lưu huỳnh bọn quái vật, bất quá nhân loại tại máy móc khoa học kỹ thuật hóa sau tiềm lực vẫn là to lớn, Sở Cô Vân làm hoàng đế của bọn hắn, không hề nghi ngờ là có tối cao quyền chỉ huy, những này cao giai tồn tại nhóm hứa hẹn Sở Cô Vân, chỉ cần vì bọn họ chinh chiến, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, Sở Cô Vân có thể độc thân trở thành bọn hắn một viên, mà nhân loại liền sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cũng như vạn tộc đại chiến lúc biến mất kia vô số chủng tộc đồng dạng. Sở Cô Vân mừng rỡ như điên, đối đám ma quỷ cũng càng thêm cung kính, mà tại cái này chinh chiến trên đường, Sở Cô Vân thực lực cũng càng ngày càng cường đại, đồng thời, dưới tay hắn mấy cái trọng yếu nhất phó quan tự hồ chết trận sa trường, tự hồ thi thể cũng không tìm tới. Không, bọn hắn còn sống, mang theo Sở Cô Vân mệnh lệnh, mang theo Sở Cô Vân mấy lần sinh tử đại chiến, mấy lần hiểm tử hoàn sinh có được thánh vị hài cốt. Tiên thiên linh bảo mảnh vỡ các loại, đi tới ngoài vị diện, Sở Cô Vân dùng vô số nhân loại huyết nhục ngành sinh sinh lội ra an toàn ngoài vị diện, ở nơi nào? Nghiên cứu tiếp tục lấy. Nhân loại thành thánh pháp, gian người cải biến pháp, quyền hành căn nguyên, thánh vị huyền bí. Các loại hết thảy, đều đang nghiên cứu bên trong, mà những này nghiên cứu quá mức cấp cao, quản chi là Sở Cô Vân tới thế giới đều là kém xa tiếp tắp, mà dưới loại tình huống này. Sở Cô Vân lần nữa bí ẩn tru diệt đại lượng dị tộc cùng nhân loại, cùng thấp vĩ độ tồn tại lấy được liên lạc, mà những này thấp vĩ độ tồn tại phản phất sớm biết Sở Cô Vân sẽ liên lạc bọn hắn xưng Sở Cô Vân làm đại lãnh chúa, thế mà không có phản về Sở Cô Vân, mà là thật vì hắn nghiên cứu tận tâm tận lực. Loại tình huống này, Sở Cô Vân chế định ba con đường đường, đầu thứ nhất, nhân loại thành thánh pháp, thành công tốt nhất, nếu là thất bại, vậy liền tiến hành đầu thứ hai con đường. Địa linh tộc kế hoạch, cùng điều thứ ba con đường, cự nhân tộc kế hoạch. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch mà đi, nhưng ngay lúc này, trong vạn tộc, lấy long tộc cùng phượng tộc làm hạch tâm, liên hợp đông đảo quang minh thiện lương hướng chủng tộc, bắt đầu cùng ác ma ma quỷ nhất hệ đối công đích triển khai, trận này chiến dịch kéo dài ngàn năm lâu, trong thời gian này, làm ác ma ma quỷ phụ thuộc chủng tộc. Nhân loại khoa học kỹ thuật quân đoàn bị trọng đại đả kích. Mặc dù nhân loại khoa học kỹ thuật quân đoàn, cơ hồ không cách nào đối thánh vị tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là đại quy mô tính sát thương vũ khí uy lực to lớn, lực phá hoại 10 phần, mà lại vì ứng đối chiến tranh, Sở Cô Vân càng là phát rồ sửa lại lãnh địa bên trong đại bộ phận nhân loại gen, mỗi một tháng một thai, mỗi thai 3 đến 5 người, mặc dù mẫu thân tỷ lệ tử vong cực cao, mà lại con mới sinh tuổi thọ chỉ có 30 tuổi không đến, nhưng là con mới sinh lại là như cỏ dài sinh. Trưởng tốt. Lại phối hợp khoa học kỹ thuật nhanh chóng trưởng thành. Khoa học kỹ thuật quân đoàn phó quan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, về phần binh sĩ, nhân bản nhân loại số lượng đơn giản không nên quá nhiều. Loại tình huống này, quang minh trận doanh cường giả bắt đầu đối với nhân loại nội địa tiến hành hủy diệt tính đả kích, Sở Cô Vân nhân loại đế quốc tràn ngập nguy hiểm. Cùng lúc đó, hai phe trận doanh quyết chiến cũng sắp đánh, hắn quyết chiến địa điểm là sinh mệnh chi xăm bên trong sinh mệnh cổ thụ vị trí, cũng được xưng là thế giới thụ. Chống trời cây các loại danh tự. Một trận chiến này bên trong, Sở Cô Vân lần nữa phản bội ma quỷ trận doanh. Tập trung nhân loại tinh anh, mang theo các nhà khoa học nghiên cứu ra được kiểu mới nhất vũ khí, hắn càng là tự mình dẫn đội, quyết tuyệt xông về vực sâu, địa ngục, luyện ngục các loại không gian cùng hồng hoang đại lục điểm kết nối. Hắn thành công, cửu tử nhất sinh, tự thân càng là thoi thóp, chỗ hộ tống thành viên trăm không còn một, lần thứ nhất ác ma. Ma quỷ trận doanh chiến tranh kết thúc, sinh mệnh cổ thụ bị đốt, tinh linh tộc sinh ra vân vân. Mà Sở Cô Vân, mệnh lệnh binh sĩ, đem hắn áp giải hướng về phía quang minh trận doanh trận địa, đối mặt hơn 10 tên cao giai thánh vị, hắn quỳ xuống đất muốn chết. Là ta mang đến ác ma cùng ma quỷ, là ta mở ra cùng vực sâu địa ngục điểm kết nối, là ta hiến tế sinh mệnh triệu hoán bọn hắn, hết thảy đều là ta làm, nhân loại chỉ là công cụ của ta, chỉ là vũ khí của ta. Bọn hắn chỉ là nghe lệnh tại ta, nhân loại đế quốc đã bị phá hủy, còn lại nhân loại đã không uy hiếp nữa, ta mệnh lệnh bọn hắn cấm tiệt hết thảy khoa học kỹ thuật nghiên cứu, nhân loại đem quay về mông muội. Hôm nay, ta sẽ chết ở chỗ này, chấm dứt sau cùng hậu hoạn, cũng vì nhân loại chuộc tội. Tại sở cô Vân tới trước đó, đã thông qua đường dây bí mật báo cho thủ tịch phó quan Varro. Muốn hắn lập tức cắt ra ngoài vị diện cùng hồng hoang đại lục điểm kết nối, trừ phi nhân loại thành thánh, hoặc là địa linh tộc kế hoạch cùng cự nhân tộc kế hoạch hoàn thành, nếu không vĩnh viễn không cho phép trở về hồng hoang đại lục. Mà chính hắn, không thể đi, cao giai thánh vị có được đại năng, nếu là hắn không chết, bọn hắn không hiểu ý an, quản chi là cắt đứt cùng hồng hoang đại lục kết nối, bọn hắn cũng có thể tùy tiện tìm tới nhân loại hướng đi, chỉ có hắn chết, và rồi bọn hắn mới có thể sống. Sau đó, sở cô Vân mà chết, hỏa diễm từ hắn tâm linh bên trong thiêu đốt mà ra. Đem hắn nhục thân từ trong tới ngoài từng khúc đốt diệt, kiểu chết này, hình thần câu diệt, lại không chuyển thế, lại không tái sinh. Lúc này, tại sở cô Vân nhục thể mà chết đồng thời, có âm thanh vang vọng đất trời, có bản nguyên từ trời mà lâm, có vị cách xuất hiện đa nguyên. Kỳ danh là Hoàng. Chương 46, Vạn tộc đại chiến. Ngô Minh cưỡi tại ác mộng trên ngựa, Khổng Tuyên an vị lấy một cái khác thất ác mộng trên ngựa, theo sát tại Ngô Minh bên cạnh, mà Lucifer mặt mũi tràn đầy cuộc cường cưỡi ngựa ngồi ở Ngô Minh một bên khác, quản chi thỉnh thoảng cảm nhận được khó mà hình dung to lớn uy áp, nàng yên nguyên một mặt cuộc cường đi theo ở bên. Mấy lần về sau, Khổng Tuyên ngược lại là đối nữ hài tử này thấy hứng thú, nhìn nhiều mấy lần về sau, ngược lại là khẽ gật đầu. Cũng không còn dùng uy áp khi dễ cái này tiểu truyện kỳ, trực tiếp liền nói với Ngô Minh, ca ca, ngươi cái này hầu gái không tệ. Về sau có thể thu. Phốc. Ngô Minh trực tiếp từng ngụm nước phun tới, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp, mà Lucifer sắc mặt cũng là đỏ lên, nàng cũng không biết nên nói cái gì, bất quá không hiểu, nàng còn có chút nhỏ mừng thầm. Ngô Minh xấu hổ, cho nên dứt khoát ai cũng không để ý tới. Ngồi tại ác mộng lập tức liền bắt đầu phân tích phản bác quái lô. Cái này phản bác quái lô đại tiên thuật, tục truyền là tam thanh đứng đầu Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân Lão Tử sáng tạo, có thể lấy bát quái diễn ngũ hành, là đại tiên thuật bên trong khó khăn nhất tu thành một cái. Nhưng là một khi tu thành, liền có từ bát quái đẩy ngược ngũ hành tư cách. Đương nhiên, không phải nói sau khi tu luyện thành lập tức liền là bát quái đẩy ngược ngũ hành, nếu là những người khác. Sau khi tu luyện thành còn cần tìm kiếm ngũ hành chi vật, sau đó y theo tỷ lệ lần lượt nếm thử bổ sung, đốt lên phản bát quái lô bên trong ngũ hành hỏa diễm về sau, lại căn cứ ngọn lửa này chất cùng lượng, đến quyết định phân tích cùng tính toán độ khó, ở trong đó chỉ sợ ngàn năm thời gian vạn năm đã trôi qua đều không đủ. Nhưng cái này vẫn là tương lai tiên nhân nhóm đẩy ngược bát quái đến ngũ hành tốt nhất chi tuyển. Thậm chí có thể nói là duy nhất chi tuyển. Ngô Minh thì là đụng đại vận. Ngũ hành chi tinh A, có thể nói là ngũ hành ngưng tụ tới cực điểm tồn tại, gần với thuần túy ngũ hành tiên thiên linh bảo, thậm chí liền vận dụng phương diện, không có chút nào bại bởi thuần túy ngũ hành tiên thiên linh bảo, từ ngũ hành chi tinh chỗ nhóm lửa phản bác quái lô hỏa diễm, bản thân liền là thuần túy nhất ngũ hành, cho nên Ngô Minh mới dám nói trong vòng vài ngày liền đẩy ngược bát quái đến ngũ hành. Giờ phút này Ngô Minh một tay đưa ra, một tòa lớn chừng bàn tay giống như lô giống như đỉnh tạo vật hiển hiện. Ở trong đó liền có ngọn lửa năm màu thiêu đốt, Ngô Minh từng giờ từng phút phân tích ảo diệu trong đó, nhìn như là ngũ hành chi diễm, nhưng kỳ thật càng phản phất là vô số nhỏ bé phù văn chồng chất mà thành bề ngoài, bát quái có thể phân tích vạn vật, là hết thảy chính thống tu chân chi cơ, như vậy ngũ hành đẩy ngược, kỳ thật chính là đem vạn sự vạn vật quy hoạch ngũ hành chi thuộc, chính vì vậy, cho nên Khổng Tuyên ngũ sắc thần quan mới có thể không có gì không quét, bất quá hắn cũng chỉ là biết nó như thế. Mà không biết giá trị, cho nên Khổng Tuyên không phải chính thống tu chân giả, mà Ngô Minh làm chính thống tu chân giả. Chính là muốn biết nó vì sao, cho nên mới có thể từ bát quái đẩy ngược ngũ hành. Giờ khắc này, Ngô Minh có như thế minh ngộ, mà hắn chỉ cần đem ngũ hành hỏa diễm phân tích hoàn tất, liền có thể đem tự thân cảnh giới từ bát quái đẩy ngược đến ngũ hành, thời gian chính là cái này 2-3 ngày bên trong. Cùng ngày hành quân một đường không nói chuyện. Ngay cả thường xuyên theo dõi những cái kia thánh vị đều biến mất vô tung, Khổng Tuyên dù sao cũng là cao giai thánh vị, hơn nữa còn là cao giai thánh vị bên trong số 1 số 2 tồn tại, ngũ sắc thần quan không có gì không quét, không có gì không trấn, cái này khiến hắn tại trong vạn tộc xông ra hiển hách chi danh. Chính là tiên thiên thánh vị đều muốn nhường hắn ba phần, nhân vật bậc này, không nói dậm chân phía dưới hồng hoang đều muốn chấn ba phần, chí ít tại vạn tộc đại sự bên trên là có thể chen mồm vào được, ngay cả Đông Thiên Nhị Hoàng đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ ý kiến của bọn hắn. Có Khổng Tuyên đứng đài ra sức bảo vệ Ngô Minh, quản chi Ngô Minh đánh ra nhân loại cờ hiệu, trong thời gian ngắn, Ngô Minh tất nhiên là không ngại, trừ phi là cùng loại lần này Bất Chu Sơn hiện hình sự kiện lớn, không phải chỉ lấy cá nhân hắn mà nói, dứt bỏ chủng tộc loài người nhân tố, hắn có thể sống đến phi thường tiêu dao tự tại. Nhưng cái này lại há lại Ngô Minh truy cầu. Hắn nhưng là thật sâu nhớ kỹ, chính mình thế nhưng là Ngô. Bàn cổ. Hồng Quân. Nhân Hoàng. Minh A, có đời thứ nhất chủ thần, có chính thống tu chân tri thức, tại cái này hồng hoang trong năm, chẳng lẽ nói còn muốn hắn làm tiểu bạch kiểm, dựa vào nữ nhân cả một đời? Không, dựa vào nam nhân cả một đời. Đây không có khả năng. Hắn nhưng là Ngô. Bàn cổ. Hồng Quân. Nhân Hoàng. Minh A. Ngô Minh yên lặng phân tích lấy phản bác quái lô, đồng thời hỏi hướng Khổng Tuyên nói. Khổng Tuyên, người đối Bất Chu Sơn có cái gì biết được? Khổng Tuyên lúc đầu chính yên lặng nhìn xem Ngô Minh. Sau khi nghe hắn liền nghĩ lại một chút nói, Bất Chu Sơn thứ này rất là tà dị, lúc trước địa linh tộc được vật này, kỳ thật bao quát ta tại bên trong, có thật nhiều người đều động tâm, nhưng là một khi chúng ta sinh ra muốn đi cướp đoạt suy nghĩ, lập tức liền cảm giác sẽ đại nạn lâm đầu cảm giác này chân thật bất hư, để chúng ta nhìn đến lùi bước, cũng có cực kỳ cá biệt người thật đi lấy. Sau đó bọn hắn đã không thấy tăm hơi, thánh đạo đều biến mất không thấy, từ đó trở đi, chúng ta. Cho dù biết địa linh tộc có Bất Chu Sơn, lại đều không tiếp tục động niệm đi đoạt. Ngô Minh cẩn thận suy tư những tin tức này, hắn lại hỏi, vậy lần này đâu? Khổng Tuyên liền nhìn về phía cực xa xôi ngoại đạo, lần này, ngân sắc đại địa xuất hiện kịch biến, Bất Chu Sơn tự động hiển hiện, chúng ta không còn trước đó loại kia nguy hiểm dự cảm, đã như vậy. Cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, mà lại càng dính đến hoàng chi vị cách bí mật, có thể đến cơ bản đều sẽ tới, không đến cũng sẽ nhìn chăm chú phương này, có thể nói, cái này Bất Chu Sơn hiện thế, cơ hồ khiến toàn bộ hồng hoang đều sôi trào, làm cho Đông Thiên Nhị Hoàng không thể không giải trừ. Ngân sắc đại địa phiến khu vực này lệnh cấm. Có thể nói, một trận chiến này, cơ hồ tương đương với tái hiện vạn tộc đại chiến hình thức ban đầu a. Ngô Minh hiểu rõ gật đầu. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền đối Khổng Tuyên nói, nói lên vạn tộc đại chiến, có thể cho ta nói một chút vạn tộc đại chiến tình hình sao? Khổng Tuyên sắc mặt chậm rãi trịnh trọng xuống dưới, hắn nhìn một chút bầu trời, thở dài nói, kia là tàn khốc nhất tuế nguyệt, quản chi ta là cao giai thánh vị, nói thật, cũng không quá muốn lại một lần. Bầu trời một mảnh lờ mờ, thật dày bụi bặm trăm năm đều không thể hạ xuống sạch sẽ. Mặt trời bị che đậy, không nhìn thấy tinh không, đại địa che kín hỏa diễm, độc tố, ma pháp phóng xạ, cùng đủ loại xé rách vặn vẹo, toàn bộ hồng hoang đại lục, ngoại trừ đặc biệt bán vị diện cùng cấm địa, cơ hồ rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì lục sắc, truyền kỳ cấp không ngừng sử dụng các loại cấm chú, bán thần cấp lấy thần hỏa phát động công kích, linh vị một kích tồi thành diệt địa, thánh vị giao chiến, đế quốc băng diệt, cao giai thánh vị chiến trường, từ hồng hoang đại lục đánh tới. Ngoài vị diện, từ ngoài vị diện đánh tới cao chiều không gian, càng còn có nghe tin lập tức hành động bí ẩn tồn tại nhóm. Bốn phía tản lấy men cùng kinh khủng, ma quỷ, đám ác ma hoành hành đại địa, đem lưu huỳnh hỏa diễm che kín nhân gian. Những này, chính là ta đối với vạn tộc đại chiến ký ức, kia là một mảnh căn bản không nhìn thấy hy vọng tận thế thế giới, tại sông Hoàng Đăng vị đêm trước, quản chi là cường đại nhất hồng hoang 10 vị trí đầu tộc đều đã đến cuối cùng một bước. Nhỏ yếu chủng tộc cơ bản cũng bắt đầu diệt tuyệt, nói thật, song hoàng xuất hiện, cùng chiến tranh kết thúc, nhưng thật ra là vạn tộc cùng chung ý tưởng, không phải chính là Đông Thiên Nhị Hoàng mạnh hơn, vi phạm với cái này đại thế. Bọn hắn cũng căn bản không có khả năng kết thúc vạn tộc đại chiến. Ngô Minh liền yên lặng gật gật đầu, nói thật, nghe thấy Khổng Tuyên lời nói, hắn còn không có đối vạn tộc đại chiến tàn khốc khắc sâu nhận biết, bất quá cơ bản khái niệm cùng ấn tượng là có. Như vậy tàn khốc hình tượng, nhưng hắn có chút không rét mà run. Hắn sở dĩ hỏi như thế Khổng Tuyên, là bởi vì hắn vừa vặn không hiểu có một cái kỳ quái dự cảm, đó chính là khi hắn cầm tới ngân sắc đại địa mệnh định chi vật lúc, chính là lần thứ hai vạn tộc đại chiến mở ra thời điểm, đây là một loại phi thường kỳ lạ dự cảm. Không có chút nào căn nguyên, phản phất như là trực tiếp quán thâu đến trong đầu hắn đồng dạng. Vạn tộc đại chiến. Vạn tộc đại chiến. Ngô Minh nỉ non vài câu, hắn bỗng nhiên lại hỏi hướng Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên, ngươi cảm thấy nếu như sẽ phát sinh lần thứ hai vạn tộc đại chiến, sẽ ở dưới tình huống nào phát sinh? Khổng Tuyên sửng sốt một chút, vấn đề này nói thật có chút nhàm chán, bất quá bởi vì là Ngô Minh yêu cầu, cho nên Khổng Tuyên vẫn là chăm chú nghĩ lại, một lát sau hắn nói ra, như nhất định còn sẽ lại phát sinh lần thứ hai vạn tộc đại chiến, như vậy khả năng duy nhất chính là Đông Thiên Nhị Hoàng song song vẫn lạc. Song Hoàng thất vị, đại chiến tái khởi. Chương 47, thông quan đêm trước. Cho tới bây giờ, hết thảy có người chơi Phúc Mang tổng cộng 1.092.4.653 người, mà Trịnh Thiếu Ngôn chính là bên ngoài quản lý những này người chơi tối cao nhân viên. Bởi vì Ngô Minh đưa cho địa vị cùng quyền hành, trước mắt hắn có thể lấy chính thức danh nghĩa tuyên bố cho những này người chơi nhiệm vụ cùng ban thưởng, khỏi cần phải nói, thêm ra mấy cái kim tệ, đây cơ hội liền có thể cải biến một người bình thường tại trong hiện thực sinh hoạt địa vị, thêm ra một kiện truyền kỳ vũ khí, có thể nhường trong hiện thực một cái công ty lớn cổ phiếu lên cao hạ xuống mấy phần trăm. Mà Ngô Minh cho hắn người chơi ban thưởng quyền hành là vô hạn. Liền Trịnh Thiếu Ngôn biết tình huống, kim tệ ngân tệ cái gì, tại cái này thế giới căn bản cũng không phải là đồng giá trao đổi vật, bất quá là Ngô Minh tập đoàn cùng các người chơi nơi giao dịch cần mà thôi, mà hắn có thể vận dụng kim tệ lấy mấy chục tỷ mà tính, chỉ là cái này, liền để địa vị của hắn bao trùm tại ngũ đại lưu manh phía trên, chí ít một loại nào đó cấp độ bao trùm trên đó, may mà trong hiện thực có Văn Trạch Đào tự mình bảo hộ, không phải có trời mới biết sẽ nhấc lên bao lớn sự cố. Mà từ đi sứ tinh linh tộc trở về sau, Trình Thiếu Ngôn liền bắt đầu chủ quản tất cả người chơi Phúc Mang công việc, đồng thời ban bố nhiều cái liên quan đến công huân nhiệm vụ, lấy kích thích người chơi Phúc Mang nhóm đi ngược chiều cửa phó bản công lược. Dựa theo Trình Thiếu Ngôn ghi chép ăn mòn độ tin tức, mở cửa phó bản ăn mòn số độ theo đã giảm xuống rất nhiều, tại hung hãn không sợ chết, cùng sẽ không chết người chơi Phúc Mang trước mặt, có thể dùng tử vong đi chồng chất thắng lợi cũng không phải là chuyện này. Những này các người chơi vì công lược mở cửa phó bản, ai không chết đến cái 6-7 lần a, hiện tại bọn hắn chào hỏi phương thức đều là hôm nay chết không có, còn chưa có chết. Vậy làm sao không nhanh chút đi chết a loại hình? Đương nhiên, cái này khoa trương chút, nhưng là cũng tuyệt đối không có khoa trương quá nhiều, bởi vì mở cửa phó bản độ khó vô cùng cao, tỷ lệ tử vong cơ hồ tại 98% trở lên, cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết. Tiến vào đoàn đội phải sâu nhập mấy chục phút đến vài giờ, lúc này mới khả năng tìm tới phó bản cửa vào, sau đó kinh lịch phó bản về sau, nếu là vận khí tốt không có toàn diệt mà thông quan, còn muốn tiếp tục ở trong đường hầm trở về, cái này lại phải kể tới 10 phút. Đến vài giờ không giống nhau. Cho nên trừ phi là tại phó bản bên trong có lớn thu hàng, không phải trên cơ bản đoàn đội đều sẽ lười nhác trở về, trực tiếp chết ở bên trong. Loại này tử vong có tốt có xấu. Chỗ xấu tự nhiên là trên người trang bị đều không thể cầm về, chỗ tốt thì là tiết kiệm thời gian. Cái này mở cửa phó bản kinh nghiệm cao đến dọa người, một lần thành công thông quan, cấp 10 trở xuống người chơi đều có thể thăng lên 1 đến 2 cấp, quản chi là không có thông quan, chỉ cần tại phó bản bên trong có hành động, điểm kinh nghiệm đều tương đương với tại giả ngoại mấy ngày thu hàng, mà theo ăn mòn độ hạ xuống. Mỗi người mỗi ngày có thể tiến vào phó bản 2 lần. Đây quả thực là tặng không kinh nghiệm a, ngoại trừ kinh nghiệm, tại phó bản bên trong rất nhiều nhìn như phổ thông đồ vật, một khi có thể xuất ra phó bản, rất có thể liền sẽ biến thành có tính đặc thù có thế đạo cụ hoặc là vũ khí đồ phòng ngự. Tỷ như cái nào đó đoàn đội may mắn thông qua được một trong đó thế kỷ cưỡi ngựa cùng chiến tranh tràn cảnh, bọn hắn ở trong đó thu được một thanh hai tay trọng kiếm, thanh này hai tay trọng kiếm chỉ lấy vật liệu tới nói, bất quá là phổ thông thép tinh cấp vũ khí, nhưng là nó không thể bị phá hủy. Mặc kệ là phụ ma vũ khí, truyền kỳ vũ khí, vẫn là ma pháp, hoặc là dân bản địa, dị tộc, các cường giả phá hủy, đều không thể cải biến thanh này vũ khí vật lý thuộc tính. Lại tỉ như có người từ bên trong móc ra một cái lò vi ba, cái này lò vi ba chỉ cần nhét vào nguyên liệu nấu ăn, liền có thể tự động gia công thành phù hợp dùng ăn người khẩu vị đồ ăn, hoàn toàn tĩnh lược ở giữa tất cả nấu nướng quá trình, ngay cả gia vị cái gì đều là trống rỗng xuất hiện. Lại tỉ như có người tìm được một thanh đèn pin cầm tay, đèn pin cầm tay này tại có ánh sáng tình huống dưới liền sẽ sáng. tại không có ánh sáng tình huống dưới tuyệt đối sẽ không sáng. Các loại, có khôi hài đồ vật, có cường lực đồ vật, cũng có không biết hắn đến cùng có chỗ lợi gì đồ vật, lại thêm cơ hồ vô cùng tận phó bản nội dung, siêu cấp khoa trương kinh nghiệm ban thưởng, cái này phó bản biến thành các người chơi nhạc viên, tất cả người chơi không mỗi ngày chết đến hai lần, đều cảm thấy mình thua lỗ mấy ức, bỏ qua cái này cơ hồ là ban thưởng tính chất phó bản hoạt động. Nhưng, đây hết thảy theo Trịnh Thiếu Ngôn vẫn là quá chậm, thậm chí hắn nhìn thấy một chút manh mối, đồng dạng làm người chơi. Có chút người chơi đã phát hiện chính mình ăn mòn độ hạ xuống trình độ, mà bọn hắn cũng suy đoán cái này phó bản rất có thể muốn bị dẹp xong, tại Trịnh Thiếu Ngôn đưa cho ban thưởng bên trong, cái thứ nhất thông quan phó bản đoàn đội đem đạt được to lớn khen thưởng, trong đó lớn nhất khen thưởng chính là điểm cống hiến cấp cho, mỗi cái trong đoàn đội người đều có thể thu hoạch được hiện thực thế giới một lần khỏi hẳn trị liệu, mà lại cái này danh ngạch là có thể chuyển nhượng danh ngạch, đồng thời tăng thêm đầy đủ kim tệ, đầy đủ vũ khí đồ phòng ngự cấp cho, đồng thời điểm cống hiến có thể hối đoái một bình siêu phàm dược tề hoặc một bình tuổi thọ dược tề, 20 năm phần. Dạng này ban thưởng đã là phong phú vô cùng, đặc biệt là dính đến trong hiện thực một lần trị liệu danh ngạch, một bình siêu phàm dược tề hoặc tuổi thọ dược tề, đây là đủ để hoàn toàn thay đổi hiện thực nhân sinh đồ vật. Nhưng là dù vậy, tại trong diễn đàn Yên Nguyên có một ít ngôn luận xuất hiện, vậy chính là có người đề nghị. Tại phó bản bên trong có thể hoàn thành phó bản các đại lão, chậm dần công lực tốc độ, cùng loại đánh bốt đồng dạng phó bản bên trong, đem tiểu quái thanh lý về sau liền chết tại bốt trên tay tốt rồi, không nên sắp mở cửa phó bản cứ như vậy thông quan rơi. Cái này phó bản hoạt động quá phong phú, tương lai các người chơi có thể ăn được hay không thịt, trên cơ bản liền nhìn lần này. Mặc dù nhân tính tự tư, nếu là mình đoàn đội có thể duy nhất một lần thông quan, vậy ai cũng sẽ không để ý tới những này ngôn luận. Nhưng là tại không biết lúc nào có thể thông quan, cùng không biết ai có thể thông quan tình huống dưới, dạng này kéo dài phó bản thông quan, nhưng hoạt động không kết thúc quét quét quét ngôn luận, quả thật làm cho rất nhiều người tâm động. Trình Thiếu Ngôn liền cảm giác nhạy cảm đến, trong hai ngày này, ăn mòn độ hạ xuống tốc độ bắt đầu biến chậm. Những cái kia có đầu não, có thực lực đoàn đội nhóm, đúng là theo bản năng kéo dài cái này phó bản công lực tốc độ. Trong đó thậm chí còn khả năng có hiện thực ngũ đại lưu manh thủ ý, dù sao các người chơi thực lực mạnh lên, kỳ thật cũng thay đổi tướng tương đương với ngũ đại lưu manh mạnh lên. Cho nên, Trịnh Thiếu Ngôn quyết định làm chút gì? Kinh bạo. Trong hiện thực ví dụ đầu tiên Hồng Hoang trò chơi hối đoái cơ chế xuất hiện, thu hoạch được cái kia hối đoái cơ chế người là trong trò chơi một may mắn, hắn tại thông quan một cái phó bản lúc, một lần tình cờ thu được một phần văn kiện số liệu ngăn. Giao cho dân bản địa NPC về sau, hệ thống lập tức tri kỳ thu được hiện thực một lần khỏi hẳn trị liệu danh ngạch, mà hắn có một cái tiên thiên bệnh bại liệt trẻ em hình dáng nữ nhi, hắn quyết định đem cái này trị liệu danh ngạch dùng tại thân con gái của mình bên trên, bản đài phóng viên thu được toàn bộ hành trình phỏng vấn danh ngạch, chúng ta đem toàn bộ hành trình chứng kiến kỳ tích có tồn tại hay không. Thứ hai lệ Hồng Hoang trò chơi hối đoái cơ chế xuất hiện, trừ danh 20 công hội hội trưởng. Tại phó bản bên trong thu được thần bí thu hàng, từ đó thu hoạch được công huân trị số. Hắn dùng hơn 60 triệu bản anh mua đứt cái kia công huân công hội điểm tích lũy, từ đó thu hoạch được toàn quyền hối đoái tán thành, hôm nay, chính là hắn đổi siêu phàm dược tề, đồng thời tại hơn 10 có tên sinh vật chuyên gia y học bảo vệ dưới, tại hơn 10 đại dụng cụ điện tử giám sát dưới, hắn đem tiêm vào cái kia dược tề. Một bên khác, Văn Trạch đào thủ hạ một phó quan. Trên tay mang theo một cái đỉnh cao nhất mật mã vali xách tay, ở trên trăm tên võ trang đầy đủ quân sự nhân viên bảo vệ dưới, đi vào nước nào đó châu nào đó thần bí trong trang viên, mà tại trong trang viên. Sớm đã có bao quát M nước tổng thống tại bên trong mười mấy tên quan viên chờ đợi, tên này phó quan cùng những quan viên kia riêng phần mình nắm tay, liền có đặc công muốn từ trên tay hắn cầm qua vali xách tay, lập tức, phía sau hắn vũ trang quân sự nhân viên lập tức đem vũ khí lên đạn nhắm ngay tên đặc công này. Phó quan trực tiếp nói ra, ta thụ mệnh đến đây, thụ mệnh bên trong, cái kia dược tệ sẽ tại đối mặt tiêm vào người lúc mới có thể lấy ra, những người còn lại không có quyền từ trên tay của ta lấy đi cái này vali xách tay, đồng thời nhắc nhở các vị, cái kia vali xách tay đã lắp đặt cao bạo thuốc nổ. Chỉ cần tại không có đưa vào chính xác mật mã điều kiện tiên quyết, rời đi bàn tay của ta vân tay 3 mét khoảng cách, đồng thời trái tim của ta ngưng đập, cái này vali xách tay sẽ lập tức bạo tạc. Tên đặc công này sắc mặt khó coi vô cùng, mà tại phó quan nói xong lời này vài giây sau, M nước tổng thống một phương mấy cái đặc công trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất, sau đó kéo tới đằng sau phòng khác đi. Phó quan cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp tại nhân viên tương quan dẫn đầu hạ đi vào một cái chỗ sâu trong phòng, tại trong gian phòng đó có mấy tên nhân viên y tế, còn có mấy đài dụng cụ. Đồng thời tại trên giường bệnh còn nằm một ánh mắt sắc bén già nua người da trắng. Cái này người da trắng mười phần già nua, tự hồ là bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở loại kia, hắn nhìn thấy phó quan đến, dùng ánh mắt nhìn về phía trong đó một tên nhân viên y tế, tên này nhân viên y tế lập tức dùng một loại dụng cụ đặt tại hắn yết hầu bên trên, lập tức từ liền có điện tử hợp thành âm vang lên nói, tuổi thọ dược tề tới. Phó quan gật đầu, hắn hướng về sau nhìn một chút, kia trên trăm tên quân sự nhân viên lập tức bưng lên súng ống đề phòng tại trong lối đi nhỏ, phó quan liền xin lỗi nói, thật có lỗi. Dược tề này can hệ trọng đại, ta sợ có não người con không thanh tỉnh, muốn lấy ra làm nghiên cứu, mà không phải trực tiếp cho người ta tiêm vào, nghĩ đến lão tiên sinh cũng không hy vọng có người làm như vậy à. Lão giả này ánh mắt giật giật nói, vừa vặn ở phía dưới tựa hồ xảy ra chuyện gì không thoải mái, yên tâm, chỉ cần tuổi thọ dược tề là thật, ta đều có thể dọn dẹp sạch sẽ, bao quát hồng hoang chuyện bên kia, ta cũng sẽ hết sức ủng hộ. Phó quan tiếp tục gật đầu, hắn ngay tại mấy tên nhân viên y tế cùng lão giả nhìn chăm chú, trực tiếp dùng mật mã mở ra vali xách tay, từ bên trong lấy ra một ống nho nhỏ. Kim sắc dược tề tới. Sau đó hắn ngay tại lão giả này kích động cùng sợ hãi trong ánh mắt, đem dược tề tiêm vào hướng về phía tay của lão giả cánh tay. Ngày thứ hai, M nước cao tầng mấy cái quan lớn bị thanh lý, cùng lúc đó, từ ngũ đại lưu manh khống chế hồng hoang đoàn đội công hội, bắt đầu không muốn mạng công lực mở cửa phó bản. Ngân sắc đại địa lối đi bí mật, sắp bị triệt để thông quan. Chương 48, triển khai, ngân sắc đại địa. Khổng Tuyên. Ngô Minh bỗng nhiên nói ra. Khổng Tuyên lập tức hai mắt nước mịt mờ nhìn xem Ngô Minh nói, ca ca, ta ở chỗ này đây. Ngô Minh liền tiếp tục nói, có thể nhiều nói cho ta nghe một chút đi cái đó hoàng sự tình sao. Khổng Tuyên gật đầu, hắn vừa nghĩ vừa nói ra, cái đó hoàng rất nhiều chuyện chúng ta đều không nhớ ra được, đây thật ra là một chuyện rất đáng sợ tình, ta là cao giai thánh vị, hầu như không tồn tại không nhớ ra được sự tình, cũng liền chỉ là mấy loại mem có thể sẽ dẫn đến như thế, như chỉ là cao cấp thánh nhân không nhớ ra được cũng liền thôi. Mà tiên thiên thánh vị, thậm chí là đông thiên nhị hoàng cấp bậc kia thánh vị đều không nhớ ra được, cái này hết sức đáng sợ, trong đó nhất định có biến cố lớn. Từ cái này cái hoàng tự thiêu, của hắn tụ quần chế độ, tăng thêm chưa nổi tiếng nguyên nhân mà sinh ra vị cách, hắn tự tử mà sinh, nghịch chuyển sinh mệnh trạng thái bình thường, mà lại bởi vì hoàng vị cách, có đủ mà đối kháng cao giai thánh vị thực lực, mà hắn cùng tất cả thánh vị đều có khác biệt, đầu tiên thực lực của hắn đến từ của hắn vị cách, mà vị này cách phi thường thần bí, chúng ta nghĩ hết các loại biện pháp đi nghiệm chứng. Đạt được đáp án là, vị này cách đến từ hai bộ phận. Canh thứ nhất bộ phận là hắn lãnh địa bên trong nhân loại số lượng, càng nhiều, hắn thực lực càng mạnh, cái thứ hai là thấp vĩ độ bên trong hiệu lực với hắn lãnh chúa số lượng, càng nhiều, hắn thực lực càng mạnh, đương nhiên, hai cái này cũng cùng nhân loại cùng lãnh chúa thực lực có quan hệ, những cái kia thấp vĩ độ các lãnh chúa gọi hắn là đại lãnh chúa, chúng ta cũng đem cái này vị cách xưng là đại lãnh chúa vị cách, hoặc là nhân hoàng. Vị cách. Ngô Minh lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhân hoàng vị cách cùng đại lãnh chúa vị cách là cùng một loại đồ vật. Khôi hài a. Tương lai nhân hoàng phục hy thị có thể từ không còn truyền ra qua cái gì cùng thấp vĩ độ cấu kết tin tức. Càng không có cái gì đại lãnh chúa cách nói, tương phản, nhân hoàng phục hy thị hắn bên trong một cái đức hạnh chính là trấn áp cao thấp chiều không gian a. Khổng Tuyên Tịnh không biết những thứ này, hắn tiếp tục nói, có vị cách hắn, một lần nữa phục sinh về sau, lập tức trở nên điều thấp rất nhiều. Thậm chí làm cho nhân loại chiếm lĩnh địa bàn đều cho nhường lại, dưới cờ cấp thấp vạn tộc cũng cho thích đáng an bài, nhân tộc nội bộ càng là từ bỏ đẳng cấp công dân chế độ sở hữu độ cũng. Bắt đầu rập khuôn những cái kia quang minh thiện lương trận doanh vạn tộc chế độ. Chỉ có đời thứ hai người nguyên thủy tương tự giáo dục yên nguyên áp dụng thiết huyết chính sách, điểm này không là tất cả lay động, bất quá cái này là nhân loại chính mình nội bộ sự tình, bởi vì hắn đối với ma quỷ ác ma trận doanh công tích. Tăng thêm nhân loại lực lượng quân sự tác dụng, quang minh thiện lương trận doanh miễn cưỡng cho tán đồng, bất quá cần tại vạn tộc đại chiến đối mặt ma quỷ ác ma trận doanh lúc, cho đại lượng nhân loại pháo hôi đến tác làm điều kiện. Mà hết thảy này, hắn đều tiếp nhận. Cũng có người hoài nghi hắn chịu nhục, dụng ý khó dò, mà cái này lại có làm sao? Quyết định cái này thế giới vĩnh viễn là lực lượng. Cái gọi là quang minh A, thiện lương A loại hình kỳ thật tất cả đều là giả tượng, tỉ như trong Long tộc liền có ma Long tộc chi nhánh, Phượng tộc bên trong cũng có quỷ sa chi nhánh, mà Long tộc cùng Phượng tộc vẫn là quang minh thiện lương trận doanh đầu lĩnh, nguyên nhân chính là bọn chúng rất mạnh, nhân loại, hoặc là nói hắn cũng đồng dạng. Cái này về sau một mực ở vào vạn tộc đại chiến thời kỳ, nhân loại tại dưới sự hướng dẫn của hắn phát triển không ngừng, càng có địa linh tộc cùng cự nhân tộc hai đại nhân loại diễn biến chi nhánh, cự nhân tộc bên trong có lục đại sơ cấp thánh vị. Địa linh tộc bên trong có tam đại sơ cấp thánh vị, hết thảy chín tên sơ cấp thánh vị làm phó quan của hắn, mà trong bóng tối, không biết hắn làm cái gì, thế mà biết được hán đế quốc sự tình, cái kia hết thảy cũng đã bị hoàn toàn xóa đi mới đúng. Sau đó hắn càng là biến mất trọn vẹn trăm năm thời gian, khi hắn trở về lúc, liền mang về chìa khóa. Lại về sau, liên quan tới trí nhớ của hắn toàn bộ đều không có, là sinh, là chết, là tan biến, hay là khác cái gì cũng không biết, chúng ta chỉ biết cự nhân tộc làm phản, cùng địa linh tộc đại chiến một trận, địa linh tộc vì vậy mà phong tộc. Cự nhân tộc thì tuyên bố trở thành vạn tộc một trong, đồng thời bắt đầu lấy bạo ngược tư thái tàn sát nhân loại. Xóa đi hắn đã từng tồn tại hết thảy vết tích, khi đó, liên quan tới hắn hồi tưởng thiếu thốn, bất chu sơn dụ hoặc, cùng, chìa khóa, hạ lạc vân vân, những thứ này đều cái kia dẫn phát toàn bộ hồng hoang vạn tộc lớn chấn động lớn, mà một chuyện khác cũng đồng thời xuất hiện, tầm mắt mọi người đều bị chuyển di quá khứ. Thuộc về vạn tộc song hoàng vị cách trống rỗng mà hiện, song hoàng đăng cơ chi chiến bởi vậy triển khai. Lại về sau, địa linh tộc trọng mới xuất thế. Khoa học kỹ thuật tiến hóa thành ma đạo khoa học kỹ thuật, tam đại thánh vị trở thành tam đại cao giai thánh vị, mà cự nhân tộc trốn xa, tại vạn tộc các đại lão che chở cho, tịnh không còn bị địa linh tộc tiêu diệt tuyệt, mà địa linh tộc tự hồ cũng có kế hoạch lớn đồng dạng, tịnh không còn biểu hiện được quá mức xúc động. Lại về sau, vạn tộc đại chiến tiếp tục, địa linh tộc bị cổ thú nhân nhất mạch công kích, lại sau đó giống như trong lịch sử ghi lại như thế, địa linh tộc cuối cùng bị buộc đến tuyệt cảnh. Bọn hắn khởi động cơ giới thăng hoa, dùng cơ giới thể đến gánh chịu thấp vĩ độ lãnh chúa cùng bí ẩn tồn tại nhóm. Vì vậy mà bị Đông Thiên Nhị Hoàng tộc diệt, địa linh tộc thủ đô bộc phát ngân sắc đại địa, toàn bộ ngân sắc đại địa bắt đầu ăn mòn toàn bộ hồng hoang đại lục, khoa trương nhất lúc ăn mòn 1/10 hồng hoang đại lục, về sau chậm rãi rút về, liền biến thành hiện hữu ngân sắc đại địa cấm địa. Ngô Minh nghe nói đây hết thảy, hắn liền yên lặng trầm tư. Mặc dù cái đó người trong quá khứ tương tự anh hào để người kính nể, bất quá dù sao đã là quá khứ thức, trừ phi là có xác thực tình báo, không phải đi nghĩ sâu kỳ thật ý nghĩa không lớn, hiện tại với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là cầm tới Bất Chu Sơn. Kia là thứ thuộc về hắn, mà lại. Đại lãnh chúa ba chữ này, từ tương lai tin tức đến xem, cái này tự hồ cũng là thuộc về hắn đặc biệt là xưng hô, đây hết thảy quan hệ. Đều là. Nhân loại sao? Địa linh tộc tộc diệt, cự nhân tộc đối với người bạo ngược. Hết thảy đều tại cái kia ngân sắc đại địa trong trung tâm, Bất Chu Sơn. Cùng lúc đó, tại kẻ cướp đoạt liên minh biên cảnh, ngân sắc đại địa lối đi bí mật chỗ, Dương Liệt xem hết phim, bộ này phim phó bản rất kỳ quái, hắn chỉ thấy nhân loại kia hoàng đế tự thiêu mà chết, từ đó về sau, hắn liền thấy một vùng ánh sáng. Cái này ánh sáng bên trong tựa hồ có vị hoàng đế kia đủ loại bố cục cùng mưu đồ. Mà hắn đều thấy không rõ lắm, về sau câu nói sau cùng, hắn nghe rõ ràng, không riêng gì hắn, tất cả tại phó bản bên trong người, không, tất cả người chơi, không. Tất cả nhân loại, tất cả tại hồng hoang đại lục nhân loại đều nghe rõ ràng, cũng bao quát đang nói chuyện với Khổng Tuyên Ngô Minh. Ta đem hết thảy hy vọng đều ở lại nơi đó, đám nhân loại. Sinh mà làm người, ta hết sức kiêu ngạo. Cuối cùng, đi thôi, các đồng bào của ta. Khai thiên địa này. Giờ khắc này, ngân sắc đại địa trong trung tâm. Một tòa chèo chống thiên địa cự sơn đứng vững mà lên, đạp đất tiếp thiên, hiện lên màu huyền hoàng, tại hồng hoang đại lục bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn thấy tòa này cự sơn. Tại cái này cự sơn phía trên, có nhật nguyệt hoành không, có ngàn vạn sao trời, có vô số kỳ cảnh, có ức vạn sinh linh, phảng phất chỉ là nhìn thấy cái này cự sơn, liền thấy toàn bộ vũ trụ tất cả huyền bí đồng dạng. Tỷ như Ngô Minh nhìn chăm chú hướng cái này Bất Chu Sơn, hắn liền thấy vô số phù văn hiện lên, cái này vô số phù văn nhiều đến vô số đều, như nhất định muốn hình dung, đó chính là cửu cung. cái này Bất Chu Sơn phản phất ẩn chứa cửu cung số lượng huyền bí đồng dạng. Mà tại cái này cự sơn đứng vững mà lên lúc, cả khối ngân sắc đại địa bắt đầu cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, vô số to lớn khung máy theo cái này ngân sắc đại địa bên trong đứng thẳng lên, bọn chúng hoặc bóp méo, hoặc là ăn mòn, hoặc biến thái, hoặc khủng bố, hoặc bóng tối. Người bình thường chỉ là nhìn thấy bọn chúng là đủ mất đi hình thể cùng ý thức, mà những thứ này khung máy bên trong đồ vật gầm thét, muốn tránh thoát ra khung máy, mà Bất Chu Sơn có lực vô hình bao phủ cả khối ngân sắc đại địa khu vực. Những thứ này khung máy bên trong đồ vật bị sinh sinh vây ở khung máy bên trong, sau đó biến thành bạo ngược cùng uy năng, thỏa thích hiện ra ở ngân sắc đại địa bên trong. Mà tại ngân sắc đại địa biên giới các đại tộc nhóm, bọn hắn mắt thấy ngân sắc đại địa kéo dài tới ra, không thể không lùi ra ngoài đi, vừa lui, lại lui, cả khối ngân sắc đại địa phản phất không ngừng nghỉ đồng dạng lan tràn ra phía ngoài cùng ăn mòn, mà tại lúc này, bầu trời có một chuông, một ngọc thư, một mai rùa hàng lâm, mai rùa cùng ngọc thư tương hỗ va chạm, biến thành hỗn nguyên, đem toàn bộ ngân sắc đại địa bao phủ tại trong đó. Mà cái kia chuông trở nên cường đại vô cùng, từng tiếng thanh thúy chuông tiếng vang lên, đem cái này ngân sắc đại địa tính cả hỗn nguyên cùng nhau trấn đè ép xuống. Ngân sắc đại địa rốt cục đình chỉ ăn mòn, mà địa bàn này đã mở rộng đến cực kỳ to lớn trình độ, hắn tích ngoài rìa. Đã đi tới kẻ cướp đoạt liên minh biên cảnh, bí mật cuối lối đi. Mà Ngô Minh mấy cái quân đoàn, nhìn về phía trước xa xa ngân sắc đại địa quang mang, còn có những cái kia theo ngân sắc đại địa biên cảnh chỗ chạy trốn mà ra các đại tộc, chạm mặt tới cái đó chủng tộc cùng với quân đoàn thì là cự nhân tộc,